Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42 Lôi đình chi lực. Dị tộc nhân hiện. 4. Thế giới hắc ám bên trong. Tinh quang cự nhân vừa giết chết Lôi Long, liền lần nữa đối với cái khác hắc ám thú xuất thủ. Chỉ thấy cái này tinh quang cự nhân trong nháy mắt xuất hiện ở thần tích thành bên ngoài. Một tay mở ra, mạnh phóng xuất ra một đám lửa, hỏa diễm trùng thiên, đại lượng hắc ám thú trong nháy mắt táng thân với biển lửa. Một quyền vung đi, là có thể đem rất nhiều hắc ám thú trực tiếp đánh bay. Những thứ kia tấn công nửa ngày, đều không thể đem thần tích thành đánh xuống hắc ám thú. Nhất thời không chống nổi, dồn dập lui lại, mắt thấy hắc ám thú thối lui. Lâm Phong tâm niệm vừa động, tinh quang cự nhân liền ầm ầm mà nát, hóa thành vô số tinh quang, năng lượng tiêu hao không ít. Kết thúc tinh quang hình chiếu phía sau, Lâm Phong khẽ nói, tinh quang hình chiếu ném ra tinh quang cự nhân, tiêu hao năng lượng không ít. Bất quá, bởi đệ một vì sao bên trong, hối đoái năng lượng tỷ lệ thấp, những năng lượng này cũng không coi vào đâu. Lâm Phong mới vừa khảo nghiệm khẽ lật, tinh quang cự nhân năng lực cùng ngôi sao thuộc tính có quan hệ, đồng thời cũng cùng Lâm Phong năng lực của mình có quan hệ. Nếu như là viên thứ hai ngôi sao ném ra tinh quang cự nhân, nên lôi đình cự nhân, Lâm Phong hỏa diễm chi lực, mau lẹ chi lực, đồ đằng chi lực cũng có thể ứng dụng với tinh quang cự nhân bên trên. Mà khi đem tinh quang cự nhân tản đi thời điểm, ngưng tụ tinh quang cự nhân năng lượng cũng sẽ tán đi, một lần nữa trở lại ngôi sao chung. Không biết, cái này tinh quang hình chiếu, có thể hay không hình chiếu đến địa cầu. Lâm Phong đột nhiên nghĩ, ngôi sao mặc dù đang thế giới hắc ám, ở tinh đồ nhưng là ở Lâm Phong trong đầu. Tinh quang hình chiếu nếu như có thể ở địa cầu sử dụng, Lâm Phong khả năng liền nhiều một cái cường lực thủ đoạn. Sự kiện, người thánh nữ tai mèo nương Mia hướng ngươi hiến tế một viên lôi long chi tâm. Có hay không tiếp thu? Lúc này, Lâm Phong thu đến gợi ý. Cái kia lôi long bị giết phía sau, lôi long chi tâm bị Mia hiến tế lên đây. Lôi long chi tâm, cái này một lần, sẽ có lôi đình chi lực đi. Lâm Phong nghĩ, hắn lựa chọn tiếp thu. Ngươi thu được tai mèo nương Mia hiến tế, chiếm được lôi đình chi lực. Ngươi lôi đình chi lực đi tới giai đoạn mới. Cái này một lần, Lâm Phong thu đến hai lần gợi ý. Hắn không chỉ có đạt được lôi đình chi lực, bởi cái này lôi long thực lực cường đại, lôi đình chi lực còn trực tiếp tăng lên một cái tầng thứ. Xem ra, trực tiếp liệp sát những thứ này cường đại hắc ám thú, lấy được một số thứ mới là tốt nhất. Lâm Phong nghĩ, phía trước sắc vì cũng hiến tế một viên viêm long tinh. Thế nhưng, viêm long tinh cũng chỉ làm cho Lâm Phong chiếm được hỏa diễm chi lực. Cũng không có giống như cái này một lần cái này dạng, lôi đình chi lực đi thẳng đến giai đoạn thứ hai. Cái kia viêm long thực lực có thể cũng không yếu, không nhất thiết so với cái này đầu lôi long yếu. Sở dĩ có kém như vậy cách, chắc là bởi vì viêm long tinh gửi thời gian quá lâu. Về phần tại sao có khi là long tâm, có khi là long tinh, trong này khác biệt, Lâm Phong còn không có hiểu rõ. Ngược lại cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Lâm Phong ánh mắt đầu nhập viên thứ hai ngôi sao. Quả nhiên, ở Lâm Phong đạt được lôi đình chi lực phía sau, viên thứ hai ngôi sao tín ngưỡng hối đoái thành lôi đình năng lượng tỷ lệ giảm bớt, so trước đó 5 điểm tín ngưỡng, hối đoái 1 điểm lôi đình năng lượng, biến thành bây giờ 1 điểm tín ngưỡng, hối đoái 5 điểm lôi đình năng lượng. Mặc dù không như đệ một vì sao tỷ lệ cao, nhưng cái tỷ lệ này cũng đã giảm bớt gấp mấy chục lần, có thể thăng cấp lôi tinh. Cái này một lần giảm bớt phía sau, thăng cấp lôi tinh năng lượng liền dư giả. Hiện tại, viên thứ hai ngôi sao bên trong đã có hơn 10 triệu điểm tín ngưỡng, đủ để hối đoái hơn 50 triệu lôi đình năng lượng. Vì vậy, Lâm Phong trực tiếp đem viên thứ hai ngôi sao cũng lên tới 3 cấp, lên tới 3 cấp lôi tinh. Cùng hai cấp lôi tinh so với, cũng là nhiều một cái tinh quang hình chiếu kỹ năng. Kim Tước Hoa Vương quốc hiện nay còn tương đối bình tĩnh, Lâm Phong cũng không có ở Kim Tước Hoa Vương quốc bầu trời thử hình chiếu một cái lôi đình cự nhân. Đi ra ngoài, hắn chuẩn bị ở địa cầu thử một lần, xem có thể hay không hình chiếu đến địa cầu. Mau nhìn, có cái gì đi ra? Làm Lâm Phong thu được lôi đình chi lực thời điểm, những thứ kia trải rộng toàn cầu cửa cùng với bên trong cửa hắc sắc trong cái khe. Rốt cuộc có cái gì đi ra? Đông Phương, Lâm Phong tiểu di cùng đại lượng thủ dạ nhân còn trấn thủ tại chỗ này. Ngoại trừ siêu năng giả bên ngoài, nơi đây còn tụ tập rậm rạp chằng chịt chiến sĩ. Có mấy trăm chiếc xe tăng, cùng với đại lượng phi cơ trực thăng. Bầu trời ở giữa, cũng thường thường có thể chứng kiến máy bay chiến đấu bay qua. Ở không thấy được địa phương, còn có đại lượng đầu đạn hạt nhân ngắm thẳng chuẩn nơi đây. Cái này hắc sắc vết nứt đã xuất hiện chừng mấy ngày. Bên trong vẫn không có đồ đạc đi ra. Nhưng ngày này, đột nhiên, hắc sắc trong cái khe. Một cái đầy, phảng phất đầu thuyền một dạng đồ đạc xuất hiện. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy hắc sắc kẽ hở biến hóa. Tiếng cảnh báo thoáng cái kéo vang lên. Tất cả chiến sĩ đều chuẩn bị xong chiến đấu. Thiên thiên, đó là cái gì? Lâm Phong tiểu di bên người. Dài nhất hỏi. Lâm Phong tiểu di cau mày. Nhìn về phía hắc sắc trong khe đồ vật. Nói. Không rõ ràng. Nàng xác thực không rõ ràng. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Một con thuyền tạo hình cổ quái thuyền mạnh từ hắc sắc trong khe vọt ra. Chiếc thuyền này nhìn qua tựa như một cái trùng giống nhau. Thuyền xung quanh. Có sáng lên văn lộ. Ở chiếc thuyền này thân thuyền bên trên. Tất cả siêu năng giả đều cảm nhận được mãnh liệt thần bí năng ba động. Hiển nhiên, chiếc thuyền này cùng địa cầu ở trên thuyền cũng không đồng dạng. Chiếc thuyền này cũng không có rơi xuống đất, mà là cứ như vậy phiêu phù ở thiên thượng. Vừa xuất hiện trên chiếc thuyền này, tất cả văn lộ đột nhiên một cái đại biến. Cẩn thận, Lâm Phong tiểu di cảm nhận được kịch liệt thần bí năng ba động. Quá sợ hãi. Nói, một giây kế tiếp, chiếc thuyền kia bên trên mạnh phát ra sáng sủa đến kinh khủng quang. Nhưng cái này quang công kích, cũng không phải nơi này quân đội cùng siêu năng giả, mà là, hắc sắc vết nứt. Không tốt, bọn họ muốn đem vết nứt mở rộng, phá hủy nó. Lâm Phong tiểu di trong nháy mắt đoán được chiếc thuyền này ý đồ. Mở rộng vết nứt, trách không được mấy ngày này đều không có đồ đạc lao tới. Cũng không trách được, kẽ hở này một lần chịu công kích liền càng lúc càng lớn. Cái này hắc sắc vết nứt, là hai chiều, bên kia sợ rằng đã đầy đủ đại, nhưng ở địa cầu ở trên cửa ra cũng không đủ lớn. Cho nên với bên kia căn bản không qua được, bọn người kia, sợ rằng đánh chủ ý, chính là địa cầu bên này dùng đại uy lực vũ khí công kích, nhằm đem vết nứt banh ra, bọn họ có thể qua đây. Nhưng này mấy ngày trôi qua, địa cầu bên này người cũng không có tùy tiện công kích. Bọn họ liền chính mình phái người tới rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.